Chào mừng quý thính giả đã quay trở lại với Đất Đồng Radio, truyện ma Nguyễn Huy. Trong buổi tối phát sóng truyện ma đêm khuya của ngày hôm nay, mời quý thính giả cùng gặp lại Diệp Ngân, người mà thời gian trước đã từng giới thiệu đến cho quý thính giả tập truyện Nhân Quả Luân Thường, một tác phẩm truyện ma dân gian rất là hay. Ngày hôm nay Diệp Ngân quay trở lại với một truyện ngắn có tựa đề Oan Hồn Báo Oán. Xin mời quý thính giả cùng theo dõi. Màn đêm dần buông. Trong căn phòng lộn xộn rộng lớn, gã Khải đang ngà ngà say, đang nằm dài trên chiếc giường, nghĩ về mấy em gái chân dài ngực nở mới tuyển trong quán bar do mẹ của gã làm chủ. Em nào em nấy hết sức ngọt nước, nhìn mà muốn chảy cả nước dãi ra ngoài. Gã thầm hận không thể đem hết tất cả các em mà xơi cùng một lúc. Trong khi đó, ngoài kia trời đang bắt đầu nổi giông bão. Tiếng gió càng lúc càng mạnh, như đang rít gào, hòa cùng tiếng lá cây xào xạc. Sấm chớp đì đùng nhấp nhoáng liên tục. Một lát sau thì trời đổ mưa ào ào như trút nước. Khải đang lim dim chìm dần vào giấc mộng xuân, mà nào hay biết, dưới ánh đèn ngủ mập mờ, đang hắt lên tường những hình thù vô cùng kỳ dị. Một thanh âm rẹt một tiếng bén nhọn vang lên, giống như có ai đó đang dùng những chiếc móng tay nhọn hoắt của mình mà cào vào cửa sổ. Tiếng cào càng lúc càng to dần, đến độ làm cho Khải tỉnh ngủ đi. Gã bực bội chửi thề mấy tiếng, rồi bật dậy mở đèn sáng choang. Sau đó tiến tới gần cửa sổ, vén rèm nhìn ra bên ngoài. Nhưng kỳ lạ thay, chẳng có ai hay bất cứ thứ gì ở ngoài khoảng không trước cửa sổ cả. Gã thầm nghĩ chắc do tiếng gió đập thôi, chứ làm gì có đứa nào rảnh mà đi cào cửa sổ phòng của gã vào giờ này. Thế rồi Khải tắt đèn, leo lại lên giường. Tuy nhiên gã vừa ngã lưng được một lúc thì lại nghe thấy cái tiếng rẹt đó, lần này còn to và rõ hơn lần trước. Khải lại bật dậy, gã có đôi chút hoang mang rồi. Thầm nghĩ có khi nào là hồn ma con Hạnh về tìm gã hay không. Nhưng rồi tự trấn an mình, trên đời này làm gì có ma cỏ chứ. Gã lại chửi trong lòng, cái thằng mất dạy nào đêm hôm khuya khoắt không ngủ mò qua đây cào cửa sổ phòng tao. Tao không bắt được tao đập cho một trận. Gã không thèm bật đèn mà xăm xăm bước đến mở toang cửa sổ ra. Bất chợt một tia chớp lóe lên làm bừng sáng cả góc trời, kèm theo đó là tiếng sấm nổ vang rền. Khải đứng chết chân tại chỗ vì gã vừa chứng kiến một cảnh tượng kinh hoàng nhất từ trước tới nay trong cuộc đời mình. Trước mặt gã bây giờ là một cô gái mặc áo dài trắng lấm lem bùn đất, tóc tai bù xù, máu từ miệng không ngừng chảy xuống làm ướt đẫm cả thân người. Sau vài giây bất động, Khải bỗng hét toáng lên rồi liên tục lùi về phía sau, cho đến khi lưng gã va mạnh vào cạnh bàn. Xoảng một tiếng, chiếc ly thủy tinh trên bàn rơi xuống nền nhà, những mảnh vỡ trắng xóa vương vãi ở khắp nơi. Tuy nhiên Khải lúc này còn tâm trí đâu mà quan tâm đến chiếc ly vỡ nữa, bởi vì hồn ma của Hạnh đang áp sát ngay trước mắt gã ta. Trả mạng cho tao. Một hơi lạnh như cắt da cắt thịt phả vào, khiến cho cả thân người Khải tê tái. Khải hoảng sợ tới mức gần như không còn tỉnh táo. Nhưng gã vẫn còn nhìn thấy rõ ràng, trong khoang miệng của Hạnh lúc này là một chiếc lưỡi gần như bị đứt lìa, máu đang tuôn ra xối xả. Hai hàm răng của Khải đánh cầm cập vào nhau, chân tay nhũn cả ra. Khải ngã luôn xuống sàn, miệng lấp ba lấp bấp. Tha cho tôi, tôi không cố ý giết cậu đâu. Tôi không cố ý mà. Làm ơn đừng có giết tôi. Khải run rẩy quay đầu, cố bò về phía cửa chính. Hai tay hai chân vô thức đè vào những mảnh vỡ thủy tinh, bị chúng cắt cho tứa máu ra. Đột nhiên một bàn tay lạnh ngắt nắm lấy cổ chân của gã kéo ngược về sau. Gã kinh hãi mà thét lên. Trong khi đó, ở bên ngoài bà Trang nghe tiếng gã la hét thất thanh thì lật đật chạy tới gõ cửa phòng. Một hồi lâu vẫn không thấy Khải mở cửa ra. Bà bèn quay về phòng mình, lục tìm chìa khóa dự phòng, rồi vội vội vàng vàng chạy sang phòng con trai. Cửa vừa mở ra, bà Trang đưa tay bật công tắc đèn. Đập ngay vào mắt bà là hình ảnh sàn nhà vương vãi đầy những mảnh vỡ thủy tinh. Thằng con quý tử của bà thì đang vừa bò vừa lết, tay chân bê bết máu, trông vô cùng thảm hại, cứ luôn miệng lẩm bẩm xin tha. Bà nghĩ bụng, có khi nào thằng con trời đánh của bà chơi thuốc quá liều nên bị ảo giác chăng? Bà lao đến tát cho nó mấy cái đau điếng. Dường như có tác dụng. Cả dần hồi tỉnh lại, trên mặt gã vẫn in rõ nỗi hãi hùng, nước mắt nước mũi tèm lem. Mẹ, mẹ ơi, cứu con, con Hạnh nó muốn giết con, mẹ ơi. Con Hạnh nào? Mày chơi thuốc quá liều rồi đâm ra ảo giác hay gì? Bà nổi quạo với cái thằng con phá gia chi tử này. Tuy nhiên Khải vẫn quả quyết. Con không có bị ảo giác, là con Hạnh á. Mà không, là hồn ma của nó. Mà chứ có. Mày có cần tao tát thêm vài cái nữa cho tỉnh hay không? Còn với cái, suốt ngày chỉ biết ăn rồi chơi, báo cha báo mẹ. Mày đứng dậy leo lên giường ngồi mau, để tao coi tay chân có bị sao không. Trời ơi mẹ ơi, mẹ tin con đi. Nó muốn giết con mẹ ơi. Mẹ không mở cửa kịp là nó giết con rồi. Nó đang nắm chân không cho con chạy. Cái tay của nó lạnh ngắt à. Cái mặt nó máu me thấy ghê lắm. Mày không vừa thôi. Từ bữa nay tao cấm mày chơi thuốc được. Tao mà thấy mày chơi đêm lần nào nữa, tao đập mày què giò. Con nói thiệt mà mẹ, nó còn cào cửa sổ nữa, cào ken két luôn á. Khải vừa nói vừa thở gấp, rồi gã đưa mắt nhìn ra phía cửa sổ, giọng run run. Mẹ ơi, mẹ nhìn cái cửa sổ kìa. Thấy mặt gã tái mét, bà Trang cũng nhìn theo. Bên ngoài tấm kính cửa sổ lúc này là chi chít những vết cào xước, mà hơn hết là trên mặt kính vẫn còn in rõ những dấu bàn tay đen ngòm. Bà Trang dù dữ dằn, nhưng đây là lần đầu tiên bà mới chứng kiến cảnh này. Tim bà cũng muốn thoát ra ngoài. Trời đất ơi, cái này chắc mày gặp quỷ luôn rồi chứ ma gì nữa. Mày nói tao nghe, mày chọc kẹo gì nó mà nó theo ám mày? Bà mong là thằng con trời đánh của mình chỉ vô tình làm gì đó phạm tới người âm, chứ nếu mà nó dính dáng tới việc chết người thì phiền phức rồi. Còn Khải thì giờ phút này đã sợ tới mất mật. Gã run rẩy nói: Mẹ ơi, con không có cố ý đâu. Tại nó tự chết chứ không phải con làm. Mẹ phải nghĩ cách cứu con đi, không chừng lần sau nó tới giết con thiệt đó. Bà Trang xa xăm nét mặt, vì bà đã chắc được mười mươi là thằng con của bà có liên quan tới mạng người rồi. Bà nạt lớn: Mày nín mau, kể rõ ràng cho tao nghe. Mày mà giấu giếm cái chỗ nào á thì có trời mới cứu nổi mày. Khải không khỏi sợ hãi, gã run rẩy và bắt đầu thuật lại tỉ mỉ mọi nguồn cơn cùng với hành trình tội ác của mình. Cách đây không lâu, trong một lần đi chơi net cùng với đám bạn, khi đi ngang qua một khách sạn, Khải vô tình bắt gặp bà Trang bước ra cùng với người đàn ông lạ mặt. Khải nhận ra mẹ gã có nhân tình. Gã chua xót khi hình tượng về người mẹ, về một gia đình hạnh phúc đã sụp đổ. Thật ra kể từ ngày ba của gã bị tai nạn giao thông phải ngồi xe lăn, Khải đã lờ mờ thấy được sự thay đổi từ mẹ mình. Dường như bà đã không còn mặn mà gì với gia đình này nữa. Điều chua xót hơn là hai người đó ngày càng ngang nhiên qua lại với nhau nhiều hơn. Mẹ gã thì ngày càng lạnh lùng, hắt hủi ba của gã. Và dĩ nhiên thời gian dành cho gã cũng không còn. Những bữa cơm gia đình đầm ấm, đầy ắp tiếng cười cũng dần dần biến mất. Càng nghĩ gã càng cảm thấy đau buồn, tủi hổ và càng hận người đàn ông kia. Người đã cướp đi mẹ gã, cướp đi gia đình của gã. Khải lên kế hoạch trả thù. Gã sẽ tìm cách làm cho người đàn ông kia phải đau đớn, phải khổ sở. Thế là gã tự mình theo dõi người đàn ông kia để tìm ra sơ hở của ông ta. Theo những gì Khải tìm hiểu, người đàn ông ấy tên là Hùng, là giám đốc công ty dệt may Hùng Thịnh. Đã ly hôn vợ và có một đứa con gái đang học lớp 11. Khải suy nghĩ hồi lâu, cuối cùng gã nghĩ ra cách là bắt cóc đứa con gái để đe dọa cho ông Hùng biết khó mà lui, từ nay về sau chấm dứt mối quan hệ với mẹ của gã. Nghĩ là làm, Khải rủ hai thằng bạn chí cốt của mình là Luân và Đạt cùng tham gia. Hôm sau, tại căn nhà hoang vách tường đã cũ, nhúm màu trong rêu. Ở trong một góc tăm tối trong căn nhà, được trải một chiếc chiếu nhỏ. Trên đó có một cô gái đang say ngủ. Cô mặc một bộ áo dài màu trắng, tay chân bị trói chặt, miệng cũng dán băng keo. Cuối cùng cũng xong, bây giờ quay clip gửi cho ba nó hay sao? Đạt lên tiếng hỏi. Luân nêu ra đề nghị. Vẻ mặt của gã lúc này vô cùng hớn hở. Ê, hay là mình tống tiền ông luôn đi, ông chừng kiếm được không ít đó. Im đi, tiền tao đâu có thiếu. Cái tao muốn là ông tự giác rời khỏi mẹ tao. Thì thôi được rồi, làm một hơi đi cho có tinh thần vô làm việc. Rồi Luân móc ra trong túi quần một cái túi nhỏ chứa những viên đá màu trắng. Thế là cả ba cùng xà vào, bắt đầu cuộc khoái lạc. Sau vài giờ đồng hồ phê pha trong mùi khét lẹt của khối ma túy, thì lúc này dục vọng chợt tăng cao. Các bọn muốn tìm gái để xả. Nhưng bây giờ mà tìm thì phải mất thời gian lắm. Luân đá mắt về phía chỗ Hạnh. Hay là... Đạt với Khải cũng nhanh chóng chuyển mắt nhìn theo. Hạnh vẫn còn đang say ngủ. Mái tóc buông xõa rối bời, che gần nửa gương mặt. Dù vậy vẫn không giấu được nét thanh tú, cùng với thân hình mơn mẩn, tràn trề thanh xuân của cô. Luân nói tiếp. Cái từ đó, tụi mày nhìn coi, da nó mịn màng chưa kìa. Bữa nay coi như có diễm phúc được nếm mùi gái tự rồi. Tiếng cười của gã sặc nứt mùi tà dâm. Hạnh đang say ngủ thì bị tiếng cười đó đánh thức. Cô mở mắt ra, thấy mình đang bị trói chặt chân tay, trên miệng còn bị dán băng keo, không thể nào la hét gì được. Lúc này cô mới dần ý thức được là mình bị bắt cóc rồi. Hạnh hoảng loạn và hồi tưởng lại. Hồi chiều này đang trên đường đi học về thì Hạnh bị một người dùng khăn bịt mũi từ phía sau. Rồi cô mất dần đi ý thức. Tỉnh lại thì thấy mình ở đây. Hạnh vô cùng lo lắng. Cô còn chưa biết nên làm gì thì ba gã thanh niên đã áp sát tới. Giây phút đó Hạnh hoảng sợ tột cùng. Cô cố vùng vẫy nhưng bản thân hoàn toàn bất lực. Một giọt nước mắt nóng hổi lăn dài trên má cô thiếu nữ Xuân Thị. Khải như con thú, đã chẳng còn chút tính người. Hắn nhìn Hạnh bằng ánh mắt đầy căm phẫn. Mày đừng trách tao. Có trách thì trách thằng cha già mất nết của mày, dám cướp mẹ tao, phá hoại gia đình tao. Rồi hắn ngồi đè lên hai chân Hạnh. Hạnh sợ hãi, miệng cô phát ra những âm thanh ư a kêu cứu. Nhưng không ai đáp lại ngoài những tiếng cười mang trợ của ba gã trai trước mặt, cùng với tiếng gió thổi xào xạc trên những tán cây ngoài kia. Nước mắt Hạnh lã chả rơi. Cô muốn nói rằng thật ra cô cũng là nạn nhân trong chuyện này. Vì nó mà gia đình cô tan nát, mẹ cô dẫn theo em gái rời đi. 3 năm rồi, mỗi ngày Hạnh đều sống trong nhớ thương tiếc nuối. Giá như cô có một điều ước, cô sẽ ước rằng gia đình cô có thể trở về như trước đây, cả nhà yêu thương nhau. Hạnh bất lực nhìn quần áo trên người mình bị xé đi từng lớp, cảm giác ấm ức, tủi nhục dâng trào. Không, cô thà chết chứ không để bản thân phải nhuốc như. Nước mắt nóng hổi cứ thế đầm đìa trên gương mặt của Hạnh. Mẹ ơi, Hân ơi, con không thể chờ hai người được nữa rồi. Xin lỗi mẹ, chị xin lỗi em. Sau này hai người phải sống tốt, phải trả thù cho con. Rồi Hạnh cắn mạnh đầu lưỡi mình, mùi máu tanh tưởi sộc lên từ trong khoang miệng. Sự đau đớn khiến cho các giác quan dần trở nên tê liệt. Mọi thứ trước mắt Hạnh nhòe dần đi. Trong đầu cô lúc này chỉ còn hình ảnh một người phụ nữ tầm 30, tóc búi cao, dáng người thanh thoát. Hai tay dắt hai bé gái tóc búi trái đào, mặt đầm công chúa. Trên tay mỗi bé đang cầm một chiếc kẹo bông gòn. Vẻ mặt cả ba rạng ngời hạnh phúc, vừa đi vừa trò chuyện tiếu thích. Bầu trời hôm đó cao và trong xanh lắm, có vài cánh chim trao lượn giữa các tầng mây. Ba gã thanh niên vẫn thay phiên nhau không ngừng nghỉ, mãi cho đến khi cơn khoái lạc qua đi, chúng mới nhận ra thân thể trước mắt đã cứng đờ. Hạnh nằm đó, gương mặt trắng bệch, hai mắt mở trừng trừng. Máu từ khoang miệng vẫn còn trào ra, chảy ồ ạt từ miệng qua cổ, rồi chảy xuống nền nhà, động thành vũng lớn. Lúc này ba thằng thanh niên mới ý thức được rằng hóa ra chúng vừa làm tình với một cái xác chết. Cả ba nhìn nhau, nét mặt đầy hoảng sợ. Tuy bọn chúng có phần ngỗ nghịch, hay tụ tập, ăn chơi liêu lỏng, nhưng dù gì cả bọn cũng chỉ mới 18 tuổi. Vả lại, đây là lần đầu tiên nhìn thấy xác chết ngay trước mặt mình, làm sao mà không hoảng loạn cho được. Đứa nào đứa nấy run lẩy bẩy, mặt mày tái mét, không biết nên làm gì. Vài tiếng đồng hồ trôi qua, khi đã bình tĩnh hơn, bọn chúng bèn lên ý tưởng chặt xác của Hạnh, cho vào bịch ni lông, rồi đem chôn ở sau bãi rác. Còn quần áo, các vật dụng của Hạnh thì bọn chúng đem đốt đi để phi tang chứng cứ. Dường như đã không còn đường lui nữa. Chiều hôm ấy, Khải lập tức ra chợ mua một con dao rửa và một số túi ni lông lớn. Và khi trở về, đã bắt đầu tiến hành ngay. Đêm đó, trời tối đen như mực. Tại sân sau của bãi rác, nơi cỏ lau tùm cao quá đầu, có ba bóng người đang dùng xẻng xúc từng lớp đất, hòng khỏa lấp đi tội ác của chính mình. Chỉ là bọn chúng không thể nào biết được rằng, ở cách đó không xa, có một ánh mắt đầy oán hận đang nhìn chúng chằm chằm. Mẹ ơi, con không có cố ý đâu, mẹ phải tin con. Bà Trang thật sự rất sốc. Tuy nhiên, dù gì cũng là một tú bà, nên bà ta rất nhanh đã trấn tĩnh lại. Bà đanh mặt nói: tao sẽ giải quyết chuyện này. Cả hai thằng bạn của mày nữa, khoảng thời gian này ở nhà cho tao. Ai hỏi thì cứ nói không biết gì hết, nghe rõ chưa? Bộ mẹ định thủ tiêu tụi nó luôn hay sao? Chỉ có người chết mới giữ được bí mật, mày không hiểu sao? Giọng bà Trang lạnh lùng đến nỗi Khải phải sởn gai ốc ngay. Gã im bặt, không dám ho he thêm gì nữa. Dưới ánh đèn lờ mờ, Hân phát hiện ra mình đang ở một nơi hoàn toàn xa lạ. Đây là một bãi đất trống hoang vu, không có ai cả. Cỏ lau mọc tùm còn cao hơn cả đầu người. Bốn bề gió thổi xào xạc, tiếng côn trùng rã rích từng hồi. Hân còn chưa biết đang xảy ra chuyện gì thì mùi máu tươi tanh tưởi xộc thẳng vào mũi, khiến cho cô phải nhăn mặt lại. Hân lập tức đưa mắt nhìn xung quanh để tìm xem mùi máu tanh này phát ra từ đâu. Trời đêm nay không trăng không sao, vài tia sáng yếu ớt của ánh đèn đường chẳng thể làm Hân thấy rõ. Cô bèn dò dẫm đi về phía trước. Chỉ sau vài bước chân, Hân thấy một bóng người đang nằm trên mặt đất. Tóc tai người ấy rủ rượi, che gần hết cả khuôn mặt, toàn thân bê bết máu. Qua ánh đèn đường yếu ớt vàng vọt, Hân vẫn nhìn rõ chiếc áo dài trắng đó lấm lem bùn đất và máu tươi. Hân hốt hoảng, trong phút chốc cô muốn xoay người bỏ chạy. Bất chợt bên tai cô văng vẳng tiếng gọi thân quen. Hân, Hân ơi. Đó chẳng phải tiếng của Hạnh, chị hai của cô sao? Chị Hạnh, là chị hả? Chị đây. Giọng nói ấy lại yếu ớt vang lên. Hân lật đật chạy đến ôm lấy Hạnh. Người Hạnh bây giờ chằng chịt những vết dao cắt, máu tuôn ra xối xả. Nhìn thấy cảnh đó, tim Hân như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Mặt cô tái nhợt đi. Cô lo lắng đến gần như không thể thở được. Bàn tay Hân run rẩy, cố bịt chặt một vết chém trên ngực của Hạnh. Nhưng máu tươi cứ trào ra, tràn cả qua tay cô, rồi tuôn ào ạt xuống đất. Hân cất giọng nghẹn đặc, sắp nói không ra hơi. Em gọi cấp cứu liền. Chị ráng chờ nha, chị đừng chết bỏ em. Rồi cô đưa tay vào túi quần, quờ quạng mãi, nhưng vẫn không tìm ra được chiếc điện thoại. Hân càng lúc càng hoảng sợ, miệng lẩm bẩm. Điện thoại đâu rồi? Đột nhiên Hạnh nắm lấy cổ tay Hân. Bàn tay của Hạnh lạnh tới nỗi khiến cho Hân phải run lên. Hân ơi, em đây, chờ em một chút, em sẽ tìm được rồi. Hạnh nằm trong vòng tay của Hân. Gương mặt cô lúc này đã trắng bệch. Thân thể của Hạnh lạnh dần đi. Hân ơi, em phải trả thù cho chị. Phải trả thù. Thế rồi bàn tay của Hạnh đang nắm chặt lấy cổ tay Hân bỗng nhiên lỏng dần, sau đó rơi thõng xuống nền đất lạnh lẽo. Đôi mắt Hạnh vẫn mở trừng trừng. Hân gào lên trong tuyệt vọng. Chị ơi, tỉnh dậy đi, đừng bỏ em mà. Một tia sét bất ngờ xẹt ngang, khiến cho Hân giật mình nhắm chặt mắt lại. Đến khi bình tĩnh mở mắt được ra, Hân liền bật dậy. Trên mặt vẫn còn đầm đìa nước mắt. Hân hoảng loạn tới mức gần như không thể thở được. Phải đưa hai tay xoa ngực và cố gắng hít thở. Nhưng sao giấc mơ ấy lại chân thật đến thế? Hân đưa tay quệt lấy những giọt mồ hôi còn lấm tấm trên trán. Cô ngước nhìn đồng hồ. Lúc này là 3 giờ sáng, mẹ cô vẫn đang ngủ. Hân mở hộp tin nhắn. Không có gì cả. Hạnh không online đã 2 ngày nay rồi. Một cảm giác bất an đột nhiên dâng lên trong lòng Hân. Cô do dự có nên gọi cho ba hay không. Đã lâu rồi cô không liên lạc với ông kể từ ngày hôm ấy. Nói đúng hơn là cô hận ba mình. Nếu không phải vì lỗi lầm của ông, thì giờ đây gia đình cô không phải mỗi người một nẻo như thế này. Khi Hân còn đang phân vân, thì bất chợt cô nghe tiếng hét thất thanh của mẹ mình. Cô lật đật trèo xuống giường, xỏ vội đôi dép, rồi chạy như bay sang phòng bên cạnh. Mẹ ơi, mẹ tỉnh lại đi mẹ. Hân cố lay người mẹ. Bà Lan choàng tỉnh, hai hàng nước mắt chảy dài, môi bà mấp máy nhưng chẳng thể thốt ra được lời nào. Dường như bà vừa trải qua một giấc mộng kinh hoàng. Hân thấy mẹ mình như thế, cô lo lắng vô cùng. Cô cất tiếng hỏi. Mẹ ơi, mẹ sao vậy? Mẹ nằm mơ thấy ác mộng hả? Sắc mặt bà Lan lúc này đã tái nhợt như không còn giọt máu. Mồ hôi đầm đìa khắp người. Bà hô hấp một cách đầy khó nhọc. Có lẽ bà vẫn còn đang chìm trong cơn ác mộng đó. Sau một vài phút định thần, bà nắm lấy tay Hân. Hân ơi, mẹ mơ thấy chị Hạnh của con. Người nó chảy máu nhiều lắm. Nó nói là nó chết rồi. Mẹ sợ lắm Hân ơi. Nói đến đây, lồng ngực của bà Lan phập phồng dữ dội, nước mắt lại trào ra. Giọng bà nghẹn nghẹn như không thể thở ra được nữa. Bà vội giơ tay ôm lấy ngực, cố gắng nói từng tiếng một. Lấy điện thoại cho mẹ. Hân vội vã chộp lấy cái điện thoại ở đầu giường, nhét vào tai bà. Bằng tất cả nghị lực của người mẹ, bà Lan nhấc điện thoại lên. Đầu dây bên kia là cái giọng trầm khàn của người đàn ông. Tôi nghe. Hạnh đâu rồi anh? Mấy hôm nay em không có liên lạc được với con. Không biết nó có ốm đau gì hay không? Nó sao rồi? Anh nói đi. Nó mất tích hơn 2 ngày nay rồi. Nghe đến đó, mặt bà càng tái hơn. Mồ hôi túa ra tới nỗi ướt đẫm cả chiếc điện thoại trên tay. Anh báo cảnh sát chưa? Anh báo rồi, nhưng mà chưa có tìm thấy. Sao bây giờ anh mới chịu nói? Tôi không gọi thì anh im luôn hay sao? Anh sợ em trách anh. Anh là một người cha vô trách nhiệm. Con tôi mà có chuyện gì, tôi không để yên cho anh đâu. Bà cướp máy. Bà đưa tay ngăn những dòng nước mắt không ngừng chảy xuống. Giây phút này, bà thật sự rất giận. Với bà, ông là một người chồng bội bạc. Còn với các con, ông là một người cha vô trách nhiệm. Ngày ấy ông giành giật Hạnh cho bằng được, nhưng rồi lại không chăm sóc tốt cho con bé. Hạnh ơi, con nhất định phải bình an. Phải bình an nghe con. Phút chốc sau đã bình tĩnh hơn. Bà nắm lấy tay Hân. Đôi bàn tay vẫn còn run rẩy. Bà nói thật chậm. Mẹ con mình phải về ngay. Chị Hạnh cũng mất tích rồi. Hân không khỏi bàng hoàng khi nhớ tới giấc mơ ban nãy. Cô cắn chặt môi, nhưng vẫn không ngăn được bờ vai gầy guộc đang trung lên vì lo lắng. Cô chỉ thầm cầu mong cho chị Hạnh được bình an, đừng giống như giấc mơ kia. Trời vừa tảng sáng, cảnh vật như bừng tỉnh giấc. Trên những hàng cây xanh mướt vẫn còn lóng lánh những hạt sương. Những chú chim bắt đầu rời khỏi tổ, cất tiếng hót líu lo như đón chào ngày mới. Tại một góc nhỏ ven đường, hai vợ chồng bà Bãi đang luôn tay luôn chân bê từng tô cháo lòng cho khách. Vài ba chiếc bàn đặt ngay ngắn trên dĩa hè đã chật ních. Con Mực đang nằm phè phỡn với chiếc bụng căng tròn ở dưới gầm bàn, vì nó vừa được bà Bãi cho đánh chén một bữa no nê. Bỗng nhiên nó bật dậy tru lên một tràng dài. Tiếng tru của nó kéo dài đến nỗi làm cho nhiều người khách phải dừng ăn, đưa ánh mắt sợ hãi nhìn về phía nó. Rồi thình lình nó phóng ra đường, chạy đi mất khúc. Ông bà Bãi vẫn đang luôn tay luôn chân nên nào có thời gian mà để ý tới nó. Hơn một giờ sau, con Mực quay lại. Bộ lông đen mướt của nó lúc này lấm lem rác. Một mùi hôi thối nồng nặc bốc lên, khiến cho nhiều người khách phải dừng ăn. Họ ngó nghiêng ngó dọc tìm xem mùi phát ra từ đâu. Rất nhanh họ xác định được, mùi hôi đó bốc ra từ chỗ con Mực. Chính xác hơn là cái thứ mà nó đang gặm trong miệng. Một người khách đứng dậy rồi thốt lên. Trời đất ơi, con chó nó đang gặm một cánh tay người. Trời ơi ghê quá. Một người khách khác cũng hét lên đầy kinh hãi. Con Mực nhả cánh tay xuống đất. Cánh tay hiện tại đã bắt đầu phân hủy. Nhiều chỗ còn bị mục rửa, hôi thối, dồi bọ. Trong phút chốc, cái quán ăn nhỏ trở nên xôn xao hơn bao giờ hết. Tiếng la hét thất thanh, thậm chí có người còn bắt đầu nôn ói. Vợ chồng bà Bãi cũng không khá hơn là bao. Cả hai nhìn nhau, không nói được lời nào, mặt mày tái mét đi. Sau vài phút định thần, nhiều người đã móc điện thoại ra gọi cho chính quyền. Sau khi nhận thông tin trình báo, cảnh sát lập tức có mặt và khoanh vùng tìm kiếm hiện trường xảy ra án mạng. Rất nhanh đã xác định được đó là sân sau của bãi rác gần đó. Hiện trường lập tức được phong tỏa. Người dân hiếu kỳ tụ tập chật kín khu vực bãi rác. Giao thông nhất thời bị ùn tắc nghiêm trọng. Ở bên ngoài, lực lượng giao thông phải cật lực làm việc để đảm bảo cho đường xá lưu thông. Bên trong, cảnh sát đã bắt đầu đào xới. Thoáng chốc một thi thể người được đào lên. Mùi tử thi tởm lợm xộc thẳng vào mũi. Da thịt lúc này đã bắt đầu mục rữa. Vô số dòi bọ đang ngọ ngoại bên trong. Phần da thịt thối rữa trên gương mặt nạn nhân đã bị dòi cắn nát đến mức gần như không thể nhận dạng. Ai trông thấy cảnh này cũng phải nổi hết da gà. Một cảnh sát trẻ đứng gần đó không nhịn được mà quay sang hướng khác. Thi thể hiện tại được chia thành 6 phần, bao gồm cả phần cánh tay do con chó tha về. Tổng cộng là 1 phần đầu, 2 cánh tay, 2 chân và 1 phần cơ thể. Đội pháp y sau khi kiểm tra xong thì đưa ra kết luận tạm thời rằng thời điểm tử vong vào 3 ngày trước, nạn nhân có dấu hiệu cắn lưỡi tự tử và bị xâm hại tình dục. Sau khi nạn nhân chết, hung thủ đã dùng dao chặt xác thành nhiều phần đem chôn sau bãi rác. Do đó, đây không phải là hiện trường đầu tiên gây án. Từ những kiểm nghiệm ban đầu, thân phận người chết tạm thời chưa được xác minh vì không tìm thấy bất kỳ giấy tờ tùy thân nào. Đội pháp y cẩn thận cho tất cả vào túi kính, đem đi tiến hành giải phẫu khám nghiệm. Cùng ngày, cảnh sát tiếp tục khoanh vùng điều tra, xác định được hiện trường án mạng là một căn nhà bỏ hoang ở quận ngoại thành. Cảnh sát vừa đẩy cửa bước vào thì một mùi tanh nồng xộc thẳng vào mũi họ. Trên nền nhà và vách tường vẫn còn sót lại một ít máu. Có lẽ hung thủ trong lúc lau chùi không cẩn thận đã để sót lại. Sau khi tiến hành xét nghiệm và đưa ra kết luận, các phần thi thể đào được cùng với các vết máu ở ngôi nhà hoang kia là của cùng một người. Phần da mặt thối rữa cũng được dùng kỹ thuật khôi phục gương mặt. Nhận định sơ bộ, nạn nhân tuổi tầm 17, cao khoảng 1m6. Hung khí gây án là một con dao rửa. Cảnh sát quyết định điều tra hồ sơ những người mất tích trên địa bàn trong vòng 3 ngày qua. Sau đó loại bỏ tất cả, họ đã nắm được một số manh mối về hung thủ. Buổi chiều cùng ngày, cảnh sát khu vực cùng với lực lượng cảnh sát hình sự đã đứng trước một căn nhà bề thế. Một người phụ nữ ngoài 40 mở cửa ra. Bà ấy mặc một chiếc đầm màu kem nhạt, tóc búi cao, gương mặt thanh tú nhưng đượm vẻ u buồn. Thần sắc tiều tụy như thể đã mấy ngày mất ăn mất ngủ vì lo lắng. Vừa trông thấy cảnh sát, bà Lan chủ nhà đã hỏi ngay: "Các anh có tin tức gì của con bé chưa? Đây có phải là con gái của cô hay không?" Viên cảnh sát lấy ra một tấm hình. "À, đúng rồi, mấy anh tìm thấy con bé rồi hả? Tốt quá. Mấy anh cho tôi hỏi hiện giờ nó đang ở đâu?" "Mong là cô bình tĩnh. Mời cô theo chúng tôi đến để nhận dạng thi thể." Đôi mắt bà Lan tối sầm lại. Dường như có một bàn tay vô hình đang bóp chặt lấy trái tim, khiến cho bà đau đớn đến mức không thở được. Bà ngã xuống rồi ngất đi. Cái khay đựng mấy ly nước của Hân đang cầm để mời khách cũng tuột khỏi tay cô, rơi xuống nền nhà vỡ tan tành. Mảnh vụn thủy tinh trắng xóa vương vãi khắp nơi. Cả thân người cô gầy guộc, chợt lảo đảo rồi cũng ngã phịch xuống đất. Ngay cả ông Hùng, một người đàn ông cứng cỏi, dày dặn nơi chốn thương trường, lúc này đây cũng không thể đứng vững nữa. Ông đưa một tay chống lên tường, hơi thở dần trở nên nặng nhọc. Ông hỏi: "Các anh vừa nói nhận dạng thi thể sao? Ý các anh là con gái tôi chết rồi hả? Chúng tôi thành thật chia buồn cùng gia đình." Ông Hùng nghẹn ngào, không nói được lời nào. Hồi lâu sau, ông móc điện thoại ra, tay run run bấm gọi cho người thân để báo tin. Chốc sau vài người đã đến. Họ chia nhau ra, người thì đưa bà Lan vào bệnh viện, người thì đi cùng Hân và ông Hùng đến nhận thi thể của Hạnh. Tại nhà xác bệnh viện, ông Hùng nhìn thấy thi thể của con gái mình thì cả người loạng choạng ngã về sau. Rồi ông ngồi phịch xuống nền nhà, hai tay ôm đầu, không nói được lời nào. Chính ông cũng không ngờ đứa con gái hiền lành của mình lại bị sát hại tàn nhẫn đến như thế. Ánh mắt ông thoáng chốc xa xăm, như đang chìm trong một miền ký ức. Hạnh là đứa con gái đầu lòng của ông và bà Lan. Dù đã 17 năm trôi qua, nhưng ông vẫn nhớ như in cái khoảnh khắc hạnh phúc vỡ òa khi nhìn thấy hình hài đỏ hỏn bằng xương bằng thịt đó. Giây phút ấy, ông đã bật khóc như một đứa trẻ. Lần đầu làm cha, ông vụng về, lây hoay mãi không biết bế con như thế nào. Phải đến khi mẹ ông, tức là bà nội của Hạnh, dạy ông cách bế trẻ sơ sinh, ông mới miễn cưỡng bế được cô công chúa nhỏ của mình. Những ngày sau đó, mỗi khi đi làm về, điều đầu tiên ông làm là ôm Hạnh vào lòng, hôn lên trán con, hít hà mãi cái mùi sữa thơm trên đôi má phúng phính. Ngày ấy ông là chàng trai tỉnh lẻ lên Sài Gòn lập nghiệp, còn bà Lan là tiểu thư cành vàng lá ngọc. Khi ông bà đến với nhau, đã vấp phải sự phản đối gay gắt từ phía gia đình vợ. Nhưng rồi với tài năng cùng sự chân thành của mình, ông Hùng dần dần thuyết phục gia đình gả bà Lan cho ông. Khi Hạnh ra đời, cả nhà ba người vẫn còn đang ở trong một căn hộ nhỏ xíu, chứ không phải là ngôi biệt thự khang trang như bây giờ. Dù vậy, gia đình lúc nào cũng đầy ắp tiếng cười. Còn bây giờ, đã có của ăn của để, nhưng gia đình tan tác mỗi người một nơi. Ông Hùng đau đớn nhìn thi thể lạnh ngắt của đứa con gái mà mình hết mực yêu thương. Ông chẳng nói gì được, chỉ dằn vặt tự hỏi, ông đã làm gì để ra nông nỗi này? Còn Hân, lúc này cả người cô run lẩy bẩy, nước mắt lạ chả rơi. Cô cố lê từng bước vào bên trong. Khi nhìn thấy thân xác của chị gái, Hân đổ gục luôn xuống nền gạch. Đây là kết quả mà bản thân cô đau đớn nhất, sợ hãi nhất. Cô làm sao chấp nhận được sự thật này? Chị Hạnh của cô mới 17 tuổi thôi mà. Chị ấy có tội tình gì mà phải chết thê thảm như thế? Chị ấy chết đi mà thân xác còn không được nguyên vẹn. Trong phút chốc đó, tim Hân như ngừng đập. Trong đầu cô là một dòng ký ức của 3 năm về trước. Ngày mà gia đình cô tan đàn xẻ nghé, chị em cô bị chia cắt mỗi người một nơi. Hôm ấy bầu trời cũng xám xịt như bây giờ. Ba cô sau khi bị mẹ phát hiện qua lại với một người đàn bà khác, chẳng những không hối lỗi mà còn lớn tiếng mắng chửi, khiến cho mẹ cô không thể tiếp tục nuốt nhịn uất hận mà viết đơn ly hôn. Bà Lan dù rất đau lòng nhưng đành phải giao lại Hạnh cho ông Hùng. Trước khi đi, bà yêu cầu ông hứa chăm sóc cho Hạnh thật tốt, không để con bé phải buồn hay chịu uất ức gì. Ông cũng đồng ý với bà. Gia đình bà Lan hiện tại đã định cư ở Mỹ, nên bà cũng đưa Hân sang đó, phần cho tương lai của cô, phần vì muốn gần người thân để nguôi ngoai đi nỗi đau. Hân siết chặt đôi tay. Ông ấy là người luôn thất hứa. Nếu như ngày đó ông để chị Hạnh đi cùng cô và mẹ, thì giờ đây chị Hạnh của cô đã không phải trở thành một thi thể lạnh ngắt như thế này. Giờ phút này, Hân cảm thấy căm ghét ba mình hơn bao giờ hết. Chiều hôm ấy, cả ngôi nhà của ông Hùng chìm trong bầu không khí đau buồn tan tóc. Tiếng mõ, tiếng tụng kinh siêu độ của sư thầy cứ đều đều vang lên. Linh cữu Hạnh được đặt ngay ngắn ở phòng khách. Trên tấm di ảnh đó có một cô gái 17 tuổi, mái tóc đen nhánh xõa dài, gương mặt trái xoan xinh xắn, chiếc mũi cao thanh tú, đôi mắt to tròn trong veo tựa như thiên thần. Chỉ tiếc là cô gái đã mãi mãi dừng lại ở tuổi 17 này. Người thân họ hàng đến thắp hương cho Hạnh, ai nấy cũng đều xót xa cho cô gái nhỏ xấu số. Bà Lan hai mắt sưng húp, tóc tai rối bời, còn đâu một người phụ nữ xinh đẹp nền nã ngày thường nữa. Bà khóc ngất lên ngất xuống. Ông Hùng thì ngồi một góc nhà, hai tay ôm đầu, đôi mắt đỏ hoe. Dường như nỗi đau này quá lớn, khiến cho một người đàn ông cứng cỏi như ông cũng phải rơi nước mắt. Hân thẫn thờ nhìn chằm chằm vào di ảnh chị gái mình, hai hàng nước mắt chảy dài. Bản thân cô vẫn không thể đối diện với sự thật tàn nhẫn đang diễn ra trước mắt. Hạnh vừa được chôn cất xong thì hôm sau bà Trang đã hẹn ông Hùng tới nhà. Lúc này người đàn bà thâm độc ấy vẫn ngồi trên sofa, trên thân mặc một chiếc đầm hai dây màu đỏ, khoe trọn vòng một căng tròn đầy sức sống. Trên tay bà là một ly rượu vang hảo hạng có nguồn gốc từ Pháp. Bà thong thả nhấp từng ngụm, rồi đưa ánh mắt về những khóm hoa cẩm tú cầu đang trung trinh bên ngoài cửa sổ. Cẩm tú cầu, một loại hoa thích nghi với điều kiện sống cực kỳ tốt. Nó có thể sống được trên nhiều loại đất, và đặc biệt là tùy thuộc mỗi loại đất mà cho những màu sắc khác nhau. Nhìn khóm hoa, bà Trang khẽ nhếch môi, tạo thành một nụ cười quyến rũ. Con người cũng vậy, người khôn là người biết tức thời. Ông Hùng bước vào nhà, bà Trang không ngoảnh lại. Thấy thế ông liền càm ràm. Em gọi anh tới đây có việc gì không? Đâu phải em không biết nhà anh đang có chuyện, mà em gọi một gọi hai cho bằng được gì? Bà Trang quay người, nở một nụ cười thật đẹp. Anh Hùng à, anh vừa mất một đứa con gái, đúng là chuyện buồn. Nhưng nếu bây giờ anh biết mình có thêm một đứa con khác, mà lại là con trai, thì anh nghĩ thế nào? Ý em là sao? Em định nói thằng Khải là... Anh đoán xem. Thật ra ông có gặp Khải vài lần, nhưng chỉ lướt qua nên cũng không để ý lắm. Bà Lan lấy một bìa hồ sơ từ trong túi sách ra, đặt trước mặt ông Hùng. Kết quả phân tích có rồi, 99,99% có quan hệ huyết thống cha con đó. Ông Hùng thoáng thấy đầu mình choáng váng. Ngày ấy, ông Hùng và bà Trang là đôi thanh mai trúc mã. Ai cũng nghĩ rằng mối tình của đôi trẻ sẽ kết thúc ngọt ngào. Bà Trang là con gái duy nhất trong nhà, được ba mẹ nuông chiều hết mực. Trái ngược với bà Trang, gia cảnh ông Hùng đơn chiếc, điều kiện không khá giả. Dù vậy biết đôi trẻ thật lòng thương nhau, gia đình bà Trang không hề cấm cản, mà còn tạo điều kiện để giúp đỡ cho Hùng vững bước trên con đường học vấn. Khi cả hai học đại học xong, cũng là lúc lễ ăn hỏi diễn ra. Niềm hạnh phúc của đôi trẻ khi đó không thể nào tả xiết. Họ chỉ còn chờ đến ngày cưới để chính thức về chung một nhà. Nhưng sự đời đâu có ai ngờ được. Công ty nhà bà Trang làm ăn thua lỗ, dẫn tới phá sản. Để giúp gia đình trả nợ, bà Trang đành ngậm ngùi vứt bỏ mối tình của mình mà lấy một người chồng giàu có. Về phần ông Hùng, ông không trách gì người yêu, vì bản thân ông cũng không thể giúp được gì. Một thời gian sau, ông dần nguôi ngoai, rồi gặp được bà Lan. Người con gái dịu dàng như ánh nắng mai, nhẹ nhàng đi vào trái tim ông. Ông quyết định vượt bao khó khăn để được cưới bà Lan. Chuyện tình của ông Hùng với bà Trang chỉ còn là quá khứ. Hai con người, hai ngã rẽ, ai cũng có hạnh phúc riêng của mình. Nhưng cuộc đời thật trớ trêu, đưa đẩy họ gặp nhau thêm một lần nữa. Lần này thì họ không muốn bỏ lỡ nhau, dù biết rằng cả hai hiện tại đã là những người có ràng buộc. Bà Trang nói muốn giữ bí mật về thân phận thực sự của Khải, vì bà muốn con trai hai người được thừa hưởng tài sản từ gia đình chồng bà. Cầm tờ giấy trên tay, ông Hùng mừng muốn rơi nước mắt. Đúng là trời thương ông, vừa mất một đứa con thì lại biết mình còn một đứa con khác. mà lại là con trai. Sao bây giờ em mới nói cho anh biết? Anh thật sự không ngờ anh và em lại có một đứa con đó. Anh Hùng à, anh có thương con mình không? Có chứ, nó là con của anh mà. Nếu anh thương con thì anh giúp con mình hai chuyện được không? Được, em nói đi. Thứ nhất, thời gian này anh chưa thể nhận con được, vì em muốn thằng Khải được hưởng tài sản từ ba nó. Anh biết tài sản của ông nhiều cỡ nào mà, ăn mấy đời chưa hết. Em chỉ muốn lo cho tương lai của con mình thôi. Anh giúp em nha. Vậy anh sẽ chờ. Còn chuyện này nữa, anh hứa phải bình tĩnh nghe cho hết thì em mới nói được. Được rồi, em nói đi. Em thấy có chuyện gì em nói mà anh không nghe đâu chứ? Thì anh cũng biết đó, chuyện của em với anh á, thằng Khải nó biết lâu rồi, nhưng nó đâu có biết anh là ba ruột của nó, cho nên nó rất là bất mãn. Ừ, thì mình chờ thêm một thời gian nữa rồi giải thích cho con hiểu cũng được mà. Nhưng mà chuyện là thằng Khải nó có nhờ nhóm bạn của nó định bắt cóc con Hạnh rồi quay clip gửi cho anh, hù dọa để cho anh thấy khó mà chia tay em. Nhưng không ngờ tụi kia làm ra cái chuyện không bằng cầm thú. Tới khi thằng Khải biết được á, thì chuyện đã thành ra như vậy rồi. Thằng nhỏ mấy ngày nay hối hận lắm, nhốt mình ở trong phòng, không có ăn uống gì hết anh à. Bà Trang vừa nói vừa bắt đầu khóc, trong bộ dạng hết sức đáng thương. Còn ông Hùng khi nghe đến đó thì không kìm được cơn giận, mặt ông đỏ bừng bừng, hai bàn tay siết chặt thành nắm đấm, từng đường gân xanh trên bàn tay nổi gồ cả lên, trông hết sức đáng sợ. Đứa nào, em chỉ mặt nó cho anh, anh phải giết nó trả thù cho con gái. Bà Trang thấy vậy vội nắm tay áo ông Hùng. Anh ơi, anh bình tĩnh nghe em nói hết nha. Em nghe chuyện này xong thì giận lắm, cũng thương con Hạnh y chang như thằng Khải vậy, nên em nhờ người giải quyết vụ này để trả thù cho con Hạnh, dù có mắc tội em cũng chịu. Bà ta vừa nói vẫn còn rấm rứt khóc. Ông Hùng thấy lòng rối bời, ôm chầm lấy bà. Anh ơi, anh với thằng Khải mà có chuyện gì em lo lắm, anh cứ để chuyện này cho em giải quyết có được không? Em xin anh. Còn nữa, chuyện này mà làm lớn ra cũng liên quan một phần đến thằng Khải, em sợ con nó bị đi tù. Ông Hùng miễn cưỡng gật đầu. Bà Trang lại nói thêm. Em có nhờ thầy bói cho con Hạnh một quẻ, thầy nói nó chết oan, lại nhầm ngày giờ xấu, nên quán khí của nó mạnh lắm, chắc chắn nó sẽ về quấy phá. Hôm trước thằng Khải đã thấy con Hạnh về tìm nó rồi, anh coi nè. Vừa nói, bà ta vừa lấy đoạn video quay cửa sổ phòng của Khải ra cho ông Hùng xem. Khi thấy vết cào chi chít cùng với những dấu tay còn in đen ngòm trên đó, ông Hùng chợt lạnh cả người. Lỗi cũng tại thằng Khải một phần, nên con Hạnh mới về tìm nó. Nhưng mà em chỉ còn mình nó thôi, nó mà chết chắc em không sống nổi đâu. Thôi em đừng khóc nữa, em hỏi thầy coi có cách nào hay không. Thầy nói lấy lá bùa này á, để dưới lưỡi hương cho con Hạnh nè. Mỗi ngày thầy sẽ tụng kinh siêu độ cho nó, từ từ quán khí tiêu tan, lúc đó thầy sẽ giúp nó đi đầu thai chuyển kiếp á. Ờ, nhưng mà làm vậy khác nào trấn hồn nó lại chứ. Mới đầu em cũng nghĩ như anh thôi, em cũng xót con lắm chứ. Nhưng mà thầy nói đây là cách tốt nhất rồi, ráng một thời gian thôi. Ông Hùng im lặng. Bà Trang thấy vậy coi như đã thành công một nửa rồi, khóe môi của bà khẽ nhếch lên. Còn cái này là cho vợ của anh, cái này pha với nước, uống vào thì tinh thần sẽ mất tỉnh táo một thời gian, Khi đó gia đình bà chỉ tập trung lo cho bà thôi, không còn thời gian quan tâm tới chuyện này nữa. Mà anh phải làm sao để mẹ con bà Lan về Mỹ đi, càng sớm càng tốt. Bà Trang đưa cho ông Hùng một gói bột trắng, mà theo lời bà, đây là ngải do thầy luyện ra được. Người bình thường uống vào sẽ mê mê dại dại, lúc tỉnh lúc không. Ông Hùng trở về nhà, ông ngồi lặng lẽ suy nghĩ rất lâu. Hạnh là con gái của ông rất đau lòng. Nhưng dù gì Hạnh cũng đã mất rồi, còn thằng Khải nó vẫn còn đang sống. Là một người cha, ông có trách nhiệm phải bảo vệ cho con trai mình. Còn bà Lan, bà ấy đâu có tội tình gì. Từ ngày về làm vợ ông, bà ấy đã hết lòng vun vén cho gia đình, bao dung, chăm sóc cho ông từng ly từng tí. Bà mất một đứa con đã đau khổ lắm rồi, làm sao ông có thể xuống tay cho được. Ông vò đầu bứt tóc, chỉ sau một đêm ông như già đi cả chục tuổi. Đến cuối cùng ông đã đưa ra quyết định. Ông lấy hết dũng khí đi về phía bàn thờ của Hạnh, nhấc lư hương lên rồi lẳng lặng đặt một lá bùa xuống đó. Từ đầu tới cuối ông không dám nhìn lấy di ảnh của cô một lần, vì trong lòng ông hổ thẹn. Nhưng ông nào đâu biết rằng trong di ảnh cũng đang có một cặp mắt nhìn ông đầy oán giận. Hai hàng lệ máu từ từ tuôn ra. Từ đó cũng không còn thấy oan hồn của Hạnh về tìm Khải để báo thù nữa. Mọi thứ nhanh chóng trở lại bình thường. Còn về phía bà Lan, sau khi ông Hùng đến thăm bà, chiều hôm ấy bà Lan dường như đã phát điên. Tất cả mọi người đều nghĩ rằng bà vì quá đau lòng trước cái chết của con gái nên mới thành ra như vậy. Gia đình bên ngoại cùng với Hân đã nhanh chóng đưa bà trở lại Mỹ để mà điều trị. Vào một đêm nọ sau đó mấy ngày, Luân và Đạt đang ngồi nhậu ở hiên nhà của Đạt. Cả hai thằng đã ngà ngà say thì phát hiện bóng một cô gái bên kia đường. Mùi nước hoa trong gió thoang thoảng. Dưới ánh đèn đường mờ ảo, vẫn nhìn thấy cô gái ấy đang mặc một chiếc đầm bó hở lưng để lộ ra làn da thịt mịn màng. Dường như có một lực hút mạnh mẽ, cả hai thanh niên rời bỏ cuộc nhậu mà đi theo cô ta. Cô gái đi từng bước rất thong thả, nhưng hai người họ dù chạy rất nhanh vẫn không tài nào đuổi kịp được. Bất ngờ cô ấy rẽ vào một bệnh viện gần đó. Họ vẫn ráo riết bám theo sau, theo lối cầu thang bộ. Cả hai nghe tiếng giày cao gót gõ đều đều ở cầu thang trên đầu, thỉnh thoảng còn nghe tiếng cười khúc khích vọng xuống. Đột nhiên tiếng giày đã ngừng hẳn, thì ra đã lên đến sân thượng. Cả hai nhìn nhau suy tính làm cách nào để có thể tóm được cô gái xinh đẹp kia, hòng giở trò đồi bại. Tuy nhiên khi họ còn chưa kịp làm gì thì cô ta đã quay đầu nở một nụ cười. Nụ cười đó trong màn đêm vô cùng quỷ dị, làm cho cả hai bất giác rùng mình. Dưới ánh đèn đường vàng vọt như ánh lên một màu chết chóc, đôi mắt cô gái này sâu thăm thẳm. Không hiểu sao khi nhìn vào đôi mắt ấy, hai thằng đã dần mất đi kiểm soát. Từng bước đi về phía trước, đến khi chỉ còn là những đống thịt bầy nhầy bên dưới mặt đất. Theo điều tra phía cảnh sát, nguyên nhân tử vong là nhảy lầu tự tử. Không ai biết được có sự nhúng tay của tâm linh ở đây. Người biết chính xác chắc chỉ có một người mà thôi. Giữa đêm, tiếng chuông điện thoại của bà Trang reo lên. Alo, con nghe đây thầy. Việc cô nhờ, thầy đã làm xong. Thù lao thầy tính như cũ. Dạ dạ, con sẽ gửi cho thầy ngay. Con cảm ơn thầy nhiều lắm. Bà Trang cúp máy, nở một nụ cười. Cuối cùng tất cả mối lo của bà đã được giải quyết. Bà coi như trút đi một gánh nặng suốt mấy hôm nay rồi. Bà thoáng nhìn mình trong gương, hình như dạo này da dẻ của bà có vẻ xấu đi nhiều. Ngày mai bà sẽ đi spa để mà tân trang lại. Ở một tầng không gian khác, trên bãi cỏ xanh rì, có một cô gái mặc áo dài trắng đang kéo đàn violon. Tiếng đàn lúc réo rắt, lúc thâm trầm, lúc tươi tắn, lúc lại u ám đến tột cùng. Cô gái ấy có mái tóc dài đen nhánh được tết gọn gàng, tà áo dài trắng bay bay trong gió. Hân cứ ngơ ngẩn nhìn hình ảnh đó, hai hàng nước mắt chảy dài. Cô gái ấy vừa kéo đàn vừa nhìn Hân với ánh mắt trìu mến, đôi môi khẽ mỉm cười. Rồi phực một tiếng, dây đàn bị đứt đi, chiếc đàn theo đó cũng rơi xuống đất. Bầu trời đang trong xanh bỗng chuyển sang một màu xám xịt. Một màn sương đen đặc đang dần dần lan đến, từ từ bao bọc lấy cô gái nọ, kéo thân người cô mỗi lúc một đi xa dần. Mặc cho cô cố gắng giãy giụa cũng không thể nào thoát được. Hân cũng có mặt ở đó, cô hốt hoảng đuổi theo nhưng không làm sao bắt kịp. Cô tuyệt vọng gào lên: "Chị ơi, đừng đi, đừng bỏ em mà." Bóng cô gái ấy từ từ nhỏ dần, chỉ còn tiếng nói yếu ớt hòa trong tiếng lá cây xào xạc. "Hân ơi, cứu chị, cứu chị cho Hân ơi." Hân bật dậy, trên mặt đầm đìa nước mắt. Từ ngày chị gái cô qua đời, mỗi ngày trôi qua Hân đều sốt ruột chờ đợi một kết quả. Cô chờ thông báo từ phía cảnh sát, hung thủ đã bị bắt đền tội. Lúc đó linh hồn chị cô mới được thanh thản. Mỗi ngày trôi qua đều đặn như thế, không ngắn không dài, không gấp gáp cũng không chậm rãi. Bất kể cô có sốt ruột như thế nào, cô chợt nhận ra rằng người đau khổ nhất không chỉ có người đã khuất. Những người ở lại không thể làm gì, chỉ biết bất lực chờ đợi, thì cái nỗi đau đó còn dai dẳng, khổ sở biết nhường nào. Hân lặng lẽ đưa tay lau nước mắt. Cô thẫn thờ ngồi trong bóng tối như vậy cho đến khi trời sáng hẳn. Từ khi quay lại Mỹ, bà Lan lúc nào cũng chìm trong trạng thái nửa mê nửa tỉnh. Bà luôn gọi tên Hạnh, nhiều lúc bà còn lầm tưởng Hân chính là Hạnh. Mỗi ngày của Hân cứ đều đặn, đi học, đi làm thêm, về nhà chăm sóc mẹ và chờ đợi. Năm năm sau, bà Lan nằm trên giường bệnh. Gương mặt bà lúc này rất là tiều tụy, hơi thở yếu ớt. Hân nước mắt giàn giụa, cô nắm chặt tay mẹ. Bà thều thào những lời trăn trối sau cùng với đứa con gái. "Hân à, đừng khóc nữa con. Mẹ sắp về với chị Hạnh của con rồi." Kỳ lạ thay, giây phút này Hân cảm thấy mẹ cô tỉnh táo hơn bao giờ hết. "Mẹ ơi, mẹ ráng lên, mau khỏe rồi về nhà. Con mất chị rồi, con không thể mất thêm mẹ nữa." Bà siết chặt tay cô. "Sổ tiết kiệm, nhà xe, mẹ để hết lại cho con. Con lấy một phần tiền mà làm đám tang cho mẹ. Sau này còn một mình, con phải tự chăm sóc bản thân. Mẹ không thể đi cùng con nữa." "Mẹ ơi, đừng nói vậy mà. Không còn mẹ nữa, con làm sao mà sống được?" "Mẹ biết là con muốn về nước để tìm hung thủ sát hại chị con. Nhưng vì mẹ cứ bệnh hoài, con không đi được. Sau khi mẹ mất, hãy mang hài cốt mẹ về cùng. Mẹ sẽ phù hộ cho con được bình an. Bà ngoại con còn một miếng đất tổ tiên để an táng người trong dòng họ. Con đặt mẹ ở đó cho gần ông bà nghe con." giúp mẹ tìm ra hung thủ để an ủi vong linh chị con. Mẹ thương con. Dứt lời, bà Lan nhắm mắt xuôi tay, Hân gào lên trong tuyệt vọng. Hân à, nghe lời cậu, đừng có lại mẹ nữa, để mẹ đi nhẹ nhàng đi con. Hân gục xuống, đầu óc cô trống rỗng, nước mắt tuôn dài. Ngồi trên máy bay, Hân chìm đắm trong những suy nghĩ của chính mình. 5 năm rồi, kể từ cái ngày định mệnh đó, cuối cùng cô cũng có thể trở về. Lòng cô trĩu nặng. Cô không biết liệu mình có thể hoàn thành lời hứa tìm ra hung thủ để an ủi vong linh của mẹ cô và của chị cô hay không, khi mà mọi manh mối đến bây giờ vẫn còn là một ẩn số. Hân nhắm mắt, hít thở thật sâu để cảm xúc dần ổn định hơn. Cô nhìn qua cửa sổ, vô tình bắt gặp những tia nắng của buổi chiều tà đang xuyên qua các tầng mây. Từ trên cao nhìn xuống, tất cả cảnh vật bên dưới gần như được bao phủ bởi một màu vàng nhạt. Cô chợt nhận ra bầu trời đâu phải lúc nào cũng một màu xám xịt. Đúng vậy, chỉ cần kiên trì, chắc chắn sẽ có ngày trong nắng đẹp. Ngày đó là ngày cô tìm ra được hung thủ an ủi vong linh cho chị gái cô. Vừa xuống sân bay, ba cô đã chờ sẵn. Mới chỉ 5 năm mà ông ấy đã già và gầy đi rất nhiều. Hân trở về, ông Hùng vui thấy rõ. Hôm đó người thân họ hàng cũng đến nhà quây quần bên mâm cơm. Ai cũng vui mừng vì Hân đã về. Hân thắp một nén hương cho chị gái. Cô sụt sùi. Chị ơi, em với mẹ về với chị đây. Căn phòng ngày xưa của hai chị em vẫn như cũ, tất cả đều được quét dọn sạch sẽ. Đêm đầu tiên Hân ở nhà, cô nằm mơ thấy chị Hạnh. Hân ơi, người ta nhốt chị lại rồi, em phải cứu chị Hân ơi. Hân bật dậy, vầng trán thấm đẫm mồ hôi, tim đập lên thình thịch, nước mắt nước mũi trong vô thức cứ trào ra. Giọng nói ấy vẫn còn văng vẳng đâu đây, âm u lạnh lẽo, khiến cho trái tim của cô như bị bóp nghẹt. Cô bất giác đưa tay lên ôm ngực, mắt nhắm nghiền. Một lát sau hô hấp mới có thể trở lại bình thường. 5 năm rồi, kể từ cái ngày định mệnh đó. Hân đưa tay mở mặt dây chuyền đang đeo trên cổ. Bên trong là tấm di ảnh của một cô gái tuổi 17. Mái tóc đen nhánh xõa dài, gương mặt thanh tú, đôi mắt trong veo như thiên thần. Người trong ảnh đó có nét hao hao với cô. Không ai khác là Hạnh, người chị xấu số của cô. Cứ mặc cho những dòng nước mắt nóng hổi đang lã chả rơi, Hân siết chặt sợi dây chuyền trong tay. Em sẽ tìm ra hung thủ, nhất định, nhất định là như vậy. Em sẽ băm nó ra làm trăm mảnh để an ủi linh hồn của chị. Tháng 4, ngày chớm hạ, những cơn mưa rào vội đến vội đi. Bầu trời vừa tươi sáng đây, bất chợt lại trở nên một màu xám xịt, như gieo vào lòng người một khoảng không mông lung, vô tận. Sáng nay Hân đến thăm mộ của Hạnh, đôi mắt cô đượm buồn. Cô lặng lẽ đặt một bó hoa bách hợp trắng muốt lên đó. 6 cánh hoa trắng cong cong như đang bung nở trong gió, mang theo hương thơm nhẹ nhàng, thanh mát. Chị ơi, em về rồi. Hân thì thầm khe khẽ. Hoa bách hợp, loại hoa mà Hạnh thích nhất. Cô thường nói bách hợp không chỉ thuần khiết mà còn tượng trưng cho sự may mắn, hạnh phúc. Bởi vì bách hợp được đặt tên theo sự viết tắt của câu Bách Niên Hòa Hợp, nghĩa là trăm năm hạnh phúc. Hạnh luôn mong bản thân có thể sống một đời an yên, hạnh phúc. Nghĩ đến đây, lòng Hân lại xót xa, mắt cô nhạt nhòa. Vài cơn gió nhẹ thổi qua, những hạt mưa còn sót lại trên những tán lá rơi lợp bợp trên chiếc ô của Hân. Hân cứ đứng đó dưới tán cây rộng lớn, lặng lẽ nhìn di ảnh của Hạnh. Ánh mắt cô thoáng chốc xa vời, như đang nghĩ về một thời tuổi thơ tươi đẹp của hai chị em đã vĩnh viễn trôi xa. Hai bàn tay Hân bất giác đan vào nhau, mỗi lúc một siết chặt hơn. Vừa mới trở về, Hân đã đến trường gặp cô giáo chủ nhiệm của Hạnh để hỏi thăm tin tức và xin thông tin liên lạc với những người bạn cũ của chị gái. Tuy nhiên tất cả đều chìm trong vô vọng, không ai biết gì về cái chết của chị cô. Phía cảnh sát cũng không có manh mối gì thêm. Còn ông Hùng thì chỉ trả lời qua loa trước những câu hỏi của Hân. Thậm chí có đôi lần cô còn làm ông nổi cáu. Lắm lúc Hân hoài nghi có phải mọi người đều thật sự không biết hay là họ lựa chọn im lặng. Trong xã hội này, điều tàn nhẫn nhất dẫn đến bi kịch không hẳn chỉ bởi vì những người xấu thực hiện những hành vi ghê tởm, mà là vì những người khác đã lựa chọn im lặng. Hân thầm cầu mong tất cả không giống như những gì cô nghĩ. Cô cần phải cố gắng nhiều hơn nữa. Cô tin rằng ở đời luôn có luật nhân quả. Chỉ cần có hành vi sai trái, chắc chắn sẽ phải trả giá, chỉ là sớm hay muộn mà thôi. Nhưng bây giờ Hân không muốn chờ đợi thêm nữa. 5 năm là quá đủ rồi. Hân ngước nhìn bầu trời lồng lộng trên cao. Mùa hạ sắp đến gần, phượng vĩ từng chùm nở đỏ rực cả một góc trời. Tiếng ve rộn rã ngân vang tạo nên một hương vị tuyệt vời cho mùa hạ. Mùa này, học sinh hầu như đã thi cuối kỳ xong, chỉ chờ điểm tổng kết là bắt đầu một kỳ nghỉ dài, nên ai ai cũng háo hức. Cô cũng từng như vậy. Ánh mắt Hân thoáng chốc nhớ về một buổi chiều cuối hạ. Trong dòng người tấp nập, có hai cô gái nhỏ tầm 12-13 đang dắt tay nhau. Chị ơi, em muốn ăn kẹo bông gòn. Đứa bé nhỏ hơn chính là Hân. Cô dừng lại, chỉ tay vào xe đẩy trước mặt. Đứa lớn hơn chính là Hạnh, nhoẻn miệng cười. Đã chị chút nha. Hạnh mở cặp lấy ra cái ví nhỏ màu hồng xinh xắn. Cô trút hết ví, cũng chỉ đủ tiền mua một cây kẹo. Hai chị em thay phiên nhau, mỗi người cắn một miếng, vừa ăn vừa cười, thoáng chốc mà đã hết veo. Ăn xong cả hai lại nắm tay nhau, tiếu ta tiếu thích đi về như hai chú chim nhỏ. Hân nhoẻn miệng cười mà nước mắt đã rơi lã chả từ bao giờ. Đó là kỷ niệm ngọt ngào cuối cùng của chị em cô trước khi cơn bão gia đình ập đến. Hân buồn bã trở về nhà. Cô tạt vào tiệm hoa bên đường, chọn một bó hoa bách hợp đẹp nhất. Em là Hân có đúng không? Hân giật mình quay lại. Đối diện cô là một chàng thanh niên dong dỏng cao, làn da bánh mật trắng trỗi, sống mũi thẳng, đôi mắt sáng rất có thần. Hân đã ở nước ngoài 8 năm. Thoáng chốc cô không thể chắc là bản thân có quen biết người trước mặt. À, cho hỏi anh là... Anh là Kiến Lương. Ngày trước anh có phụ trách vụ án của Hạnh, nên anh đã có gặp qua em. Lương biết lý do thật kém duyên, nhưng kỳ thật anh chỉ gặp Hân đúng 2 lần. Lần đầu là cô đến nhận thi thể của Hạnh, lần thứ hai là hôm đám tang của cô ấy. Kiến Lương vốn dĩ đã từng gặp qua nhiều cô gái xinh đẹp, nhưng đôi mắt ấy đã làm cho anh phải nhớ mãi. Sau đó Hân đã sang Mỹ nên anh không có dịp làm quen với cô, nhưng mà bóng hình đó anh thật sự không thể nào quên. Đó là lý do sau ngần ấy năm anh vẫn nhớ ra cô. Nghe nhắc tới chị gái, ánh mắt của Hân chợt sáng lên tia hy vọng. Cô run run. Anh đã tìm ra được hung thủ rồi sao? Lương ngại ngùng lắc đầu. Vẫn chưa. Nhưng mà em có thể cho anh xin số điện thoại liên lạc của em hay không? Anh rất muốn được làm quen với em. Gương mặt Hân thoáng chốc tối sầm lại. Cô cho tay vào túi, lấy giấy bút ra, viết một dãy số rồi đưa cho Kiến Lương. Anh Lương à, nếu có bất kỳ tin tức nào của chị Hạnh, anh có thể liên lạc với tôi qua số này. Ngoài ra bất kỳ nội dung nào khác, tôi xin phép không tiếp. Chào anh. Rồi Hân quay người đi thẳng. Kiến Lương vẫn đứng nhìn theo. Hân sải những bước dài, băng qua lớp lớp những gốc bằng lăng nở hoa tím ngắt. Cơn gió nhẹ thổi qua, cánh hoa rơi lả tả xuống mặt đường. Lương đứng chôn chân tại chỗ. Anh nhìn theo bóng lưng gầy guộc cô độc của Hân, cứ khuất dần đến khi chỉ còn một chấm nhỏ, rồi nhanh chóng tan biến vào trong dòng người hối hả. Bất giác anh chợt mong mình có thể trở thành một phần trong cuộc đời của cô gái nhỏ này, để yêu thương, chở che cho cô. 5 năm trước, Kiến Lương cùng các thành viên trong tổ được phân công phụ trách vụ án của cô gái trẻ Nguyễn Khả Hạnh. Khi vụ án đang trong quá trình điều tra, thì Lương được cấp trên gọi đến, yêu cầu bàn giao lại vụ án. Ngày ấy anh khá bất ngờ, nhưng cũng phải bất đắc dĩ tuân theo mệnh lệnh. Kỳ lạ thật. Lương lẩm bẩm tự nói với chính mình. Là một cảnh sát, anh đã từng gặp qua nhiều vụ án khó nhằn, từ chặt xác, đốt xác, thậm chí là nhúng người trong axit, không có vụ nào là không tra ra được cả. Và kỳ thực, vụ án của Hạnh nếu dốc toàn lực điều tra, khả năng phá án không phải là không có. Nhưng vì sao đến giờ vẫn bế tắc? Nghĩ đến đây, Kiến Lương bất giác cau mày. Không lẽ còn có điều gì khuất tất trong đó sao? Anh thầm nhủ, sau khi trở về sẽ âm thầm tra lại vụ án này xem sao. Hân về đến nhà thì thấy một tin nhắn. Chào em, anh là Kiến Lương. Rất vui được gặp lại em. Anh chúc em một buổi chiều yên bình. Hân im lặng, cô cho điện thoại vào túi. Kiến Lương là người phụ trách vụ án của chị, nhưng đã 5 năm rồi, vì sao không có manh mối? Với công nghệ phát triển như hiện nay, đáng lẽ ra đã tìm ra từ lâu rồi. Hân hoài nghi tự hỏi, liệu anh ấy đã thực sự làm đúng chức trách của một người cảnh sát hay không? Hân lấy chiếc bình rồi bắt đầu cắm hoa. Chị Hạnh rất thích loại hoa này, chắc là hôm nay chị ấy sẽ vui. Nghĩ đến đó, cô chợt thấy nghẹn nghẹn trong lòng. Bàn thờ chị Hạnh khá là bụi bặm. Hân nghĩ chắc do ba mình bận quá nên không có nhiều thời gian lau dọn. Hân quyết định sẽ lau chùi cho tươm tất. Khi cô chạm tay vào lư hương, một luồng khí lạnh toát chạy dọc qua bàn tay, làm cho Hân bất giác rút tay lại. Lúc này câu nói của Hạnh trong giấc mơ bỗng nhiên vang lên trong đầu Hân. Người ta nhốt chị lại rồi, em phải cứu chị Hân ơi. Hân mím môi, cô lấy hết can đảm nhấc bổng chiếc lư hương lên. Một lá bùa màu vàng được gấp gọn thành hình tam giác đặt ngay ngắn phía dưới. Hân cầm lấy lá bùa, cô ngẫm nghĩ một hồi lâu. Cô đặt lại chiếc lư hương về chỗ cũ, xong xuôi đặt hoa quả lên bàn thờ, rồi cầm lá bùa đi về phòng mình. Hân đâu biết được rằng, khi cô vừa nhấc bổng chiếc lư hương lên, thì cũng chính là lúc một đám khói đen từ trong cái lư hương bay vụt ra ngoài, sau đó ngưng tụ lại thành hình một cô gái. Không ai khác mà là Hạnh. Gương mặt Hạnh lúc này đã vằn vện những đường gân đen, hai mắt đỏ ngầu. Cô gằn giọng nói, đợt máu phải trả bằng máu. Rồi chiếc bóng ấy bay vút ra khỏi căn biệt thự. Trong phòng mình, Hân đi đi lại lại. Cuối cùng cô nhấc điện thoại lên gọi cho Kiến Lương. Vì ngoài anh ra, ở đây cô không có bạn bè thân thiết nào nữa. Coi như cô đánh cược niềm tin lần này vậy. Mẹ ơi, trên trời cao mẹ phù hộ cho con sớm tìm ra được sự thật. Alo, anh nghe nè, em gọi cho anh có gì hay không? Anh Lương à, em hỏi cái này hơi kỳ một chút. Ừ, em cứ nói đi. Anh có quen biết ai làm thầy pháp hay không? Hả? Kiến Lương hơi bất ngờ trước câu hỏi của Hân, vì cách đây mấy giây anh còn nghĩ rằng Hân sẽ hỏi những đại loại như anh có bạn gái chưa, em làm bạn gái của anh được hay không. Lương thoáng chút xấu hổ liền đáp, với công việc của mình á, anh không được phép tin mấy cái này đâu. Nhưng mà anh có một người quen, em giữ bí mật giúp anh nha. Mà có chuyện gì hay sao em? Bây giờ anh chở em qua đó được hay không? Bây giờ cũng 6 giờ tối rồi. Hay là sáng sớm mà anh chở em đi nha. Thật ra lúc nãy lau chùi bàn thờ cho chị em á, em phát hiện bên dưới lư hương có một lá bùa. Em muốn biết đó là bùa gì. Anh mà quen thân người đó hay không? Nếu được bây giờ anh chở em đi luôn được không anh? Giọng Hân bắt đầu nghẹn nghẹn. Cô biết người có khả năng cao nhất đặt lá bùa xuống dưới lư hương chính là ba cô. Lẽ nào ba cô có liên quan đến cái chết của chị Hạnh sao? Hân không muốn tin vào những gì mình suy đoán, vì thế cô cần phải xác minh lại. Đúng 10 phút sau, Kiến Lương đổ xe trước cổng. Anh nói người quen của anh ở An Giang, từ Sài Gòn đi xuống đó thì sáng mai họ mới có thể về lại. Hân chẳng có thời gian, chỉ kịp soạn tin nhắn gửi cho ông Hùng để thông báo. Bye, con có đặt một tour du lịch đi An Giang, chắc ngày mai con mới về. Đi suốt gần 6 tiếng, cuối cùng họ cũng đến nơi. Đó là một ngôi nhà gỗ cổ kính, ba gian mái ngói. Trước nhà là một khoảng sân rộng có trồng nhiều cây. Đứng từ bên ngoài, cả hai vẫn nghe được mùi hương trầm thoang thoảng. Đón họ là một người thanh niên còn trẻ tầm khoảng 20. Vừa trông thấy họ, người thanh niên cất lời. Thầy có lời nhắc đến cô đây. Cô hãy về đi, vài ngày nữa cô ắt rõ chân tướng. Những người gây nghiệp đã đến lúc phải trả nghiệp thôi. Hân định hỏi thêm thì người thanh niên đã quay bước vào trong. Lúc này cả hai đều đã thấm mệt, nên quyết định thuê hai phòng ở khách sạn để nghỉ ngơi, sáng mai mới về sớm. Cùng thời khắc này, Khải đang ngâm mình trong bồn nước ấm. Hai mắt gã nhắm nghiền, chìm vào trạng thái thư giãn. Bất chợt gã nghe tiếng bước chân càng lúc càng dồn dập, như có ai đó sắp đến gần. Khải quay lại nhìn về phía sau thì không thấy ai cả. Gã tự cười mình. Từ sau khi gặp hồn ma của Hạnh, dù đã 5 năm rồi, gã vẫn chưa hết ám ảnh. Tuy nhiên nụ cười của gã lập tức tắt hẳn đi, vì trong tấm gương trước mặt gã bấy giờ đang phản chiếu hình ảnh một cô gái mặc áo dài trắng, bê bết máu, rủ rượi tóc tai. Mùi máu tanh lợm lan tỏa khắp căn phòng. Khải sợ hãi hét toáng lên, cả vùng dậy định bỏ chạy. Nhưng toàn thân gã lúc này đột nhiên cứng đờ, không sao nhúc nhích được. Gã muốn gào lên thật to để cho người bên ngoài có thể nghe được mà đến cứu. Tuy nhiên cổ họng như có thứ gì đó chẹn lại, không thể phát ra thành tiếng. Khải chỉ còn trơ mắt nhìn năm chiếc móng tay nhọn hoắt của Hạnh cắm sâu vào cổ mình. Máu tươi chảy xuống ròng ròng. Nước trong cái bồn tắm bây giờ đã chuyển thành một màu đỏ. Gã tuyệt vọng giãy giụa trong bể máu trước khi lìa đời. Bà Trang nhấc điện thoại trong tiếng nhạc sập sình của quán bar. Bà lớn giọng quát, alo, tôi nghe này chị Dính. Đầu dây bên kia, một giọng nói sợ hãi, hơi thở đầy khó nhọc của bà giúp việc vang lên. Bà chủ ơi, cậu Khải chết rồi, bà về gấp đi. Chị nói cái gì? Cậu Khải chết rồi, chết trong bồn tắm. Tôi gọi điện báo cảnh sát rồi, bà chủ về nhanh đi. Bà Trang cúp máy. Trước mắt bà đất trời như đảo lộn. đứa con trai bà trân quý nhất đã chết rồi hay sao? Bà khuỵ luôn xuống đất. Khi bà Trang trở về nhà, cũng là lúc cảnh sát đang khám nghiệm hiện trường. Khi nhìn thấy thi thể của Khải, bà Trang như chết lặng đi. Bà run rẩy lấy điện thoại ra gọi cho ông Hùng. Anh xem giúp em lá bùa với lư hương của con Hạnh có còn hay là không. Sao tự nhiên em lại hỏi như vậy? Anh đừng hỏi nữa, giúp em xem ngay đi. Cúp máy, bà đưa tay ôm ngực, hai hàng nước mắt chảy dài. Ông Hùng nghe bà hối thúc thì cũng nhanh chóng ra khỏi phòng. Khi ông đang định xuống cầu thang thì bất chợt nghe tiếng ken két vọng từ phía lan can. Giờ này đã là 2 giờ sáng. Hồi chiều này con Hân đi An Giang rồi mà. Có khi nào nhà có trộm chăng? Ông nhét điện thoại vào túi rồi bước đến vén rèm nhìn ra ngoài lan can. Dưới ánh trăng mờ mờ ảo ảo, ông chỉ nhìn thấy cái xích đu bị gió thổi mạnh đang lắc lư. Ông quay người định trở lại thì lúc này cái tiếng ken két lại càng lúc càng lớn hơn. Dưới ánh trăng lờ mờ, ông nhìn thấy một cô gái đang ngồi trên cái xích đu, liền cất tiếng gọi. Hân hả? Ủa con không đi ăn gian sao mà giờ này ngồi đây vậy con? Cô gái lặng im. Ông Hùng lo lắng mở cửa bước ra ngoài. Cô gái vẫn đang cúi đầu, mái tóc xõa dài che cả gương mặt. Khi ông bước đến gần hơn, cô gái mới bất giác ngẩng đầu lên. Ông Hùng như chết lặng. Dưới ánh trăng bàn bạc, ông nhìn rõ cô gái đang mặc một chiếc áo dài trắng, toàn thân bê bết máu. Ba ơi, sao ba không thương con? Giọng nói lạnh lẽo ai oán làm sao. Tim của ông Hùng như muốn ngừng đập. Bây giờ ông mới xác định được cô gái trước mặt không phải là Hân mà là Hạnh. Ông định nói cái gì đó nhưng người ông cứng đờ, miệng mấp máy mãi không nói được câu nào. Những giọt mồ hôi thi nhau tuôn xuống. Hạnh từ từ đứng lên, tiến về phía ông. Dưới ánh trăng yếu ớt đó, ông nhìn thấy chân Hạnh không hề chạm đất. Hạnh đến gần rồi xuyên thẳng qua người ông. Một luồng khí lạnh xuyên qua làm cho ông nổi hết gai ốc. Ông cố gắng ngoái đầu lại, chỉ thấy cái bóng trắng toát của Hạnh mỗi lúc một xa dần rồi mất hút. Ông Hùng bấy giờ mới hoàn hồn lại. Ông lấy hết sức bình sinh mà chạy như bay xuống dưới nhà. Ông dám chắc mười mươi là lá bùa trên lư hương của Hạnh đã không còn. Có lẽ Hân đã lấy nó ra lúc ông vắng nhà. Ông thật sự đã không còn giữ được bình tĩnh nữa. Vì có lỗi nên ông rất sợ oan hồn con gái mình về trả thù. Ông mở toang cửa, chạy như điên ra bên ngoài. Vừa lúc một chiếc container đang phóng qua với tốc độ cao. Rầm một tiếng, ông Hùng văng xa hơn mười mấy mét. Trước khi nhắm mắt, ông vẫn kịp thấy Hạnh đang đứng cách đó không xa, nhìn ông với ánh mắt đầy ai oán. Ông chỉ kịp mấp máy môi. Ta lỗi cho ba. Ta lỗi cho ba nghe con. Alo, anh làm gì mà em gọi hoài không được chị? Giọng bà Trang vang lên đầy sốt ruột. Tuy nhiên đáp lại lời bà là giọng của một người đàn ông khá trẻ. Chào cô, tôi là cảnh sát giao thông. Cho hỏi cô có phải người thân của chú này hay không? Chú đang bị xe tông rồi. Trời ơi. Cô ơi, cho hỏi cô có tới ngay được hay không? Cô hả? Tôi ở xa lắm, không tới được. Con gọi cho con gái của ổng đi. Bà Trang đưa hai tay ôm đầu, hơi thở mỗi lúc một khó khăn. Rồi như chợt nhớ ra điều gì, bà run rẩy bấm máy. Alo, thầy ơi, thầy phải cứu con, cứu mạng con thầy ơi. Cô Trang đó hả? Lần này thầy không giúp được cô nữa đâu. Vong hồn cô gái đó đã tìm tới đây để cảnh báo tôi rồi. nghiệp cô gây thì đã đến lúc cô nên trả rồi. Trời ơi thầy ơi, alo thầy. Đầu dây bên kia đã dập máy từ lâu. Bà Trang phẫn nộ đập nát chiếc điện thoại. Đồ khốn nạn, ông ăn của tôi bao nhiêu tiền rồi? Tôi mà có chết, tôi làm ma cũng không tha cho ông. Nhưng mà bà Trang không ngờ rằng bà sẽ sớm được làm ma đúng như lời mình nói. Nằm trên giường, Hân cứ trằn trọc mãi. Trong lòng cô có dự cảm chẳng lành. Thì bất chợt điện thoại đổ chuông. Alo, con nghe nè ba. Cho hỏi, cô là con gái của chủ nhân số điện thoại này đúng không? Chúng tôi là cảnh sát giao thông, chú bị container tông phải, bây giờ đang nguy kịch rồi. Cô đến liền được hay không? Cho hỏi ba em đang ở đâu vậy? Chú đang ở... Nghe xong địa điểm, Hân trung rẩy gọi cho người thân. Alo, bác Hai ơi, con Hân nè. Ba con bị xe tông ở trước nhà con á. Bác Hai tới liền được hay không? Con đang ở An Giang chưa có về kịp. Nói đến đó, chiếc điện thoại cũng rớt khỏi tay Hân, rơi xuống nền gạch. Hân bần thần, rồi chợt như tỉnh ra. Cô mở cửa phóng ra khỏi phòng. Hân đã chuyển ra băng ghế sau của ô tô. Cô nằm trên ghế, cả người đờ đẫn, nước mắt lã chả rơi. Nhìn dáng vẻ của cô như thế, Kiến Lương thấy đau lòng. Chưa bao giờ anh cảm thấy đồng cảm trước nỗi đau của người khác như lúc này. Đêm đã khuya, mọi người cũng đã về hết. Chỉ còn vài người họ hàng ở lại cùng Hân. Chiếc quan tài nằm ngay ngắn giữa nhà. Hân lặng lẽ đốt giấy tiền. Kiến Lương cũng ở lại. Anh im lặng ngồi bên cạnh đốt giấy tiền cùng cô. Cả hai cứ lặng im như thế, không ai nói lời nào. Anh hy vọng sự hiện diện của mình có thể giúp cô cảm thấy an ủi phần nào. Sau khi chôn cất ông Hùng, Hân trở về. Căn nhà trống trải vô cùng, chỉ còn lại mình cô. Hân quá mệt mỏi rồi. Cô nằm co ro trên sofa, nghĩ về những tháng ngày hạnh phúc của gia đình mà không kìm được nước mắt. Ông Hùng dù rất tệ, nhưng ông ấy vẫn là ba cô, là người thân duy nhất còn sót lại của cô trên đời này. Vậy mà bao năm trời, cô quán trách ông, quán ông phá nát gia đình mình, giận ông không chăm sóc tốt cho chị Hạnh. Nhưng giờ đây không còn ông nữa, sao lòng cô lại đau đớn đến nhường này? Ba ơi, sao ba bỏ con? Ba biết con chỉ còn có một mình ba thôi mà. Hân khóc đến mệt lả thì thiếp đi. Đêm đó, cô có một giấc mơ dài. Cô mơ thấy chị Hạnh của cô bị người ta bắt cóc sát hại. Cảnh của một người đàn bà tên là Trang cùng ba cô bày mưu hãm hại mẹ và chị cô. Cảnh ba cô đặt lá bùa xuống đáy lư hương. Cảnh tên sát nhân đó phải trả giá. Rồi cảnh ba cô bị xe tông. Tất cả đều được tái hiện như một thước phim sống động. Thật ra từ đầu đến cuối, người Hạnh báo thù chỉ có mình Khải mà thôi. Những người còn lại, mặc dù có lỗi với cô, nhưng cũng không đến mức phải chết. Còn về ông Hùng, vì bản thân cảm thấy có lỗi với Hạnh, ông ta đâm ra hoảng loạn mới dẫn tới tai nạn mà qua đời. Hân giật mình tỉnh giấc, bỗng cô nghe tiếng ai đó gọi tên mình. Phía xa xa, một cô gái mặc áo dài trắng, tóc xõa dài, đôi mắt sáng ngời. Bên cạnh cô là một người phụ nữ trung niên, tóc búi cao, gương mặt trái xoan thanh tú. Là mẹ và chị Hạnh của cô. Mẹ cô không còn vẻ tiều tụy như lúc bà nằm trên giường bệnh, hấp hối trong tay cô. Lúc này mẹ trẻ trung y như lúc hai chị em cô còn bé. Cả hai vẫy tay, mỉm cười với cô. Mẹ ơi, chị Hạnh ơi. Hân à, đã đến lúc chị và mẹ phải đi rồi. Từ giờ về sau em phải sống thật tốt, phải yêu thương bản thân mình. Có như vậy thì chị với mẹ mới thanh thản mà đi được. Em hứa đi. Chị, mẹ, em hứa. Khi cả hai rời đi đã lâu, nhưng Hân vẫn lưu luyến nhìn theo. Ngoài kia trời đang tảng sáng, đường phố đã bắt đầu nhộn nhịp. Tiếng người qua lại nói cười như báo hiệu một ngày mới đầy hy vọng. Sau cái chết của Khải và ông Hùng, bà Trang đã thực sự tin vào luật nhân quả. Gieo nhân nào gặt quả nấy. Bà cho đóng cửa quán bar, bán hết nhà cửa tài sản đi, dùng số tiền đó đi làm từ thiện giúp người, rồi nương nhờ nơi cửa Phật. Hàng ngày tụng kinh niệm Phật, thành tâm sám hối tội lỗi của mình. Kể từ đó, người ta thường thấy một người đàn bà già nua, mình mẩy lở loét, ngày ngày quét lá đa trước sân chùa. Sau đó chẳng bao lâu, bà ta cũng qua đời bởi một cơn bạo bệnh. Quý thính giả vừa nghe xong Oan Hồn Báo Oán, một tác phẩm thứ hai mà Diệp Ngân gửi đến cho kênh chúng ta. Cảm ơn quý thính giả đã theo dõi. Xin chúc quý thính giả một đêm ngon giấc.